Nam Mô A Di Đà Phật Lục Tự Di Đà đó, thì niệm trong một hơi thở đó là một hít vô và thở ra là một hơi hay là chỉ hít vô? Xin thầy dạy rõ. Không, cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật của tôi là khẩu khai, tôi phải dùng cái hơi tôi niệm cho nó cái chấn động lực cho các bạn nghe thôi. Còn tâm của các bạn có dùng ý niệm nó dễ lắm, ý niệm nó khác. Cái ý chúng ta cứ nghĩ về Nam Mô A Di Đà Phật rồi nó chạy theo cái chiều hướng thanh nhẹ nó đi thôi, chứ đừng có nói tôi hít vô thở ra là niệm khai khẩu để độ những người chưa biết niệm, để họ nhận cái chấn động lực rồi họ dùng ý niệm. Cái ý mà các bạn coi lửa cứ dùng Nam Mô A Di Đà Phật, dùng ý thôi, nó rất nhẹ nhàng, đâu có phải hít thở gì đâu, nhiều đâu. Mà nhiều người cứ nói chuyện hít thở tùm lum hết, nhớ trên bộ đầu và dùng ý niệm thì nó cứ chuyển mở lần lần, nay chút mai chút, rồi mới lần lần mới dạy lục căn lục trần ở dưới đó niệm như chúng ta. Cho nên cái băng của tôi phải hít vô một hơi rồi tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi tôi đưa cái từ điển ra cho các bạn nhận và cho lục căn lục trần nhận. Cái đó là niệm khai khẩu phải dùng một hơi, còn cái kia dùng ý niệm nhớ nó khác.